đổi lấy một đêm cùng với Hưng để có thể tráng án, An đã bắt đầu bước vào cuộc đời một thanh tra tài giỏi. Nhưng sau đêm đó, cô liệu có được an yên để sống cùng đứa con gái bé bỏng của mình hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Vụng Trộm của tác giả Vân Thi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại nhà ba mẹ Hưng, vừa nhìn thấy con trai chạy xe vào cổng, mẹ Hưng đã nhanh dặn đầu bếp: "Mau, chuẩn bị dọn thức ăn, cậu ba về rồi đấy." "Dạ vâng, bà chủ." Hưng vừa mở cửa xe bước xuống, cũng là lúc xe của Tố Trinh chạy vào. Cô ta nhanh mở cửa xe đi đến hỏi: "Anh cũng về nhà sao? Sao em lại đến đây?" "Mẹ gọi em đến ăn cơm, vào nhà thôi anh, không mẹ đang chờ." Hưng chẳng nói gì mà quay người đi vào trong. Tố Trinh đứng đó mặt buồn bã, rồi cũng theo sau. Mẹ Hưng nhìn thấy con trai, bà vui mừng ra mặt: "Hai đứa về rồi đấy à, mau vào ngồi vào bàn thôi. Hôm nay mẹ đã dặn đầu bếp nấu toàn những món mà hai đứa thích đấy." Hưng gương mặt không biểu hiện rõ cảm xúc, ngồi xuống cứ thế im lặng từ đầu cho đến cuối. Mẹ Hưng thấy không khí căng thẳng, bà háng giọng: "Thế hai đứa cứ định mãi thế này à?" Tố Trinh đang ăn cũng bỏ đũa xuống, nhìn mẹ chồng cũ nói thẳng vào vấn đề: "Dạ, con lúc nào cũng yêu anh Hưng, nhưng anh ấy thì..." Nói đến đây, Tố Trinh liếc nhìn sang Hưng, nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ ra như không nghe thấy gì. Mẹ Hưng hết nhìn sang con trai, rồi lại nhìn sang Tố Trinh. Bà tiếp tục háng giọng: "Nếu hai đứa vẫn còn yêu nhau, thì mẹ nghĩ hai đứa nên..." Không để cho mẹ mình nói hết câu, Hưng bỏ chén đũa xuống bàn, đứng dậy, không nhìn Tố Trinh dù chỉ một lần. "Con no rồi, mọi người cứ ăn, con vào với nội." Hưng đi thẳng vào phòng, Tố Trinh nhìn theo muốn rớt nước mắt, không còn tâm trạng nào để mà ăn uống. "Chắc Hưng nó vẫn còn giận con chuyện lúc trước," Tố Trinh nói trong nước mắt. "Đến bây giờ anh ấy vẫn nghĩ con đã hại chết đứa bé, nhưng thật sự là con không có..." "Mẹ biết, chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn cả, từ từ Hưng nó sẽ hiểu." "Con cảm ơn mẹ đã luôn hiểu cho con." "Mẹ nuôi con từ nhỏ, chả nhẽ mẹ lại không hiểu tình hình con sao? Từ từ mẹ sẽ khuyên nhủ thằng bé." Tố Trinh ôm chặt mẹ chồng vào lòng, mặt tỏ vẻ đáng thương. "Chỉ có mẹ là thương con, là do con không tốt, là do con ham chơi, không chịu sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng bây giờ thì con đã sẵn sàng rồi mẹ ạ, con muốn có con với anh ấy." Mẹ Hưng mừng ra mặt, vỗ vỗ vào lưng con dâu: "Mẹ luôn ủng hộ cả hai đứa." Vừa nhìn thấy Hưng vào, bà nội cười tươi, đưa tay vẫy cháu trai lại: "Hưng về rồi hả con, lại đây với nội nào." Ngồi bên cạnh, nhìn cơ thể bà ngày một gầy, Hưng thấy xót xa trong lòng, cầm chặt bàn tay da đã bọc xương của bà, nói trong buồn bã: "Nội thấy người khỏe chứ ạ?" "Nội phải khỏe, còn chờ đến ngày con cho nội xem mặt chát chứ." "Thế con định để nội chờ đến bao giờ?" "Sẽ nhanh thôi nội." "Nhanh là bao lâu? Cuối năm nay được không?" Hưng cười gật đầu đồng ý cho nội an lòng: "Dạ, cuối năm nay sẽ có, nội phải khỏe mạnh để chờ đến ngày đó đấy." Bà nội mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết: "Tốt quá rồi, nội chờ, nhất định nội sẽ chờ." Hưng đi ra ngoài xe chuẩn bị đi về thì mẹ Hưng chạy theo giữ tay con trai lại: "Chưa gì con đã về rồi, sao không vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ một lát?" "Con còn bận công việc, để lúc khác nha mẹ." "Hưng này, mẹ vừa nói chuyện với Tố Trinh, con bé đã thay đổi và chững chạc hơn trước rất nhiều. Chuyện đứa bé mất cũng không ai muốn cả, con bé cũng rất đau lòng. Hay là hai đứa quay lại với nhau rồi sinh cho bà một đứa chắt, con bé cũng rất muốn có con với con đấy." Hưng cười nhạt: "Anh ta biết rõ đứa bé mất vì sao, và chắc chắn một điều, Hưng sẽ không bao giờ tha thứ cho Tố Trinh. Con và Tố Trinh sẽ không bao giờ quay lại được nữa, nên xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa. Nhưng con vẫn còn yêu con bé, điều đó không thể phủ nhận. Hai chuyện là khác nhau, mẹ đừng cố gắng vô ích. Thôi con đi đây." Ra đến cổng, Hưng lấy điện thoại gọi cho một người: "Cậu đem đoạn video đó giao nộp cho cảnh sát." Việt như người thất thần nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả. Anh ta sợ nếu điều tra lại vụ án thì phía cảnh sát sẽ phát hiện ra sự việc. Anh ta đến ngủ cũng không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy Mai hiện về đòi mạng. Việt, gương mặt gầy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, đứng nhìn mình trong gương mà hét lớn. Không, tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù. Anh ta như người điên chạy đến tủ, thu dọn hết quần áo vào vali, rồi nhanh chạy xuống nhà. Hắn ta muốn bỏ trốn, vừa ra đến cổng, cũng là lúc xe cảnh sát chạy đến. Việt hoảng loạn tháo chạy, cảnh sát đuổi theo còng tay Việt áp giải lên xe. Anh ta nhìn vào trong nhà kêu la, mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Mẹ Việt nghe tiếng con trai vội chạy ra, thì thấy cảnh tượng đó, bà ta mặt tái đi, chạy đến giữ chặt tay con lại. Con trai tôi có tội gì mà mấy anh lại bắt nó? Một vị cảnh sát đưa tờ giấy lên trước mặt mẹ Việt. Anh ta có liên quan đến vụ án giết người, đây là lệnh bắt người, yêu cầu bà tránh ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Việt được áp giải lên xe, mẹ Việt chạy theo khóc lóc thảm thiết, rồi ngã khuỵu xuống đường. Người dân bu lại rất đông, xe cấp cứu chạy đến báo hiệu quả báo sắp đến. Hôm nay là ngày phiên tòa xét xử lại vụ án. Việt đứng trong vành móng ngựa cùng tôi, ngồi phía dưới là chị Thu và cái Hải, đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng xen lẫn mong chờ. Hướng ánh nhìn về phía cuối góc tường, tôi thấy Hưng cũng đang ngồi ở đó. Không hiểu sao nhìn thấy anh ta ở đây, tôi lại có cảm giác an toàn hơn bất kỳ lúc nào. Cảm giác đó rất lạ, y như rằng chỉ cần có anh ta ở đây thì mọi chuyện được giải quyết. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại sinh ra cái cảm giác đó. Sau một hồi hỏi đáp của hai bên, Việt vẫn khăng khăng là mình không có giết người. Đến khi đoạn video quay lại lúc anh ta cầm con dao đâm liên tục vào người nạn nhân được công bố, thì anh ta mới ngồi xuống ôm đầu, vẻ mặt sợ hãi. Phiên tòa kéo dài gần 2 tiếng thì cũng kết thúc. Tôi được trắng án và tự do, còn Việt phải ngồi tù 12 năm vì tội giết người. Xem ra ông trời cũng có mắt, kẻ có tội ắt sẽ bị trừng phạt. Như vậy từ đây về sau, tôi có thể ở bên cạnh con mà sống những ngày tháng còn lại. Chỉ tội cho bé Su phải sống cảnh thiếu thốn tình thương của ba. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng đóng tròn vai của hai người, vừa là mẹ vừa là ba. Phiên tòa kết thúc, chị Thu và cái Hải chạy đến ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc. Tốt quá rồi, từ nay chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa, về nhà ăn mừng thôi nào. Tôi nhìn xuống góc kia không thấy Hưng đâu, nhìn ra ngoài cổng thì thấy anh đang chuẩn bị ngồi vào xe. Tôi nhanh chân chạy ra gõ vào kính. Tôi nhòm đầu và nói, cảm ơn anh vì tất cả. Không cần cảm ơn, cô còn nhớ đến thỏa thuận là được. Tôi đã sẵn sàng, chỉ cần anh gọi tôi sẽ có mặt. Hưng cười khẩy, nói một câu không rõ ràng. Thỏa thuận đã được thay đổi, cụ thể như thế nào tôi sẽ nói rõ sau. Ý anh là sao? Cô cứ biết thế, tôi sẽ sớm liên lạc lại thôi, chào cô. Không đợi cho tôi hỏi thêm gì, anh ta đã phóng xe đi mất hút. Tôi đứng mà vẫn không hiểu ra chuyện gì. Anh ta nói thỏa thuận thay đổi, vậy là không muốn tỉnh một đêm nữa. Vậy anh ta muốn gì ở tôi? Thỏa thuận mới là gì? Tôi thì có gì mà để anh ta phải thỏa thuận? Càng nghĩ càng trở nên mông lung, xem ra anh ta cũng không phải người tầm thường. Mấy ngày sau tôi vẫn không thấy anh ta liên lạc gì, lại càng làm tôi thêm tò mò. Không biết anh ta định làm gì, càng làm tôi thêm lo lắng. Nghe nói mẹ của Việt sau khi biết tin con trai đi tù thì bà ấy bị tai biến nằm mê man, không biết gì nằm một chỗ. Công ty ba chồng cũ tôi vì vụ án của Việt mà ảnh hưởng rất nhiều. Tất cả đối tác đều hủy hợp đồng, nghe đâu là sắp phá sản. Tôi nghe mà thấy lòng cũng buồn thay. Dù sao họ cũng là ba, là ông bà của con tôi. Dẫu biết gieo gió sẽ gặp bão, nhưng tôi vẫn không thấy gì vui vẻ. Trên tay xách một ít thức ăn tôi vừa đi trở về, còn đang loay hoay mở cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng nói ở đằng sau. Có vẻ cuộc sống của cô đang tốt nhỉ? Tôi quay người lại thì thấy Hưng đang đứng trước mặt. Tôi vội mở cửa rồi cũng lên tiếng. Không thấy anh liên lạc, làm tôi cứ tưởng anh quên rồi. Mời anh vào phòng. Tôi không có thời gian, cô mau vào thu dọn quần áo rồi đi cùng tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh ta. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Về nhà tôi. Tôi vẫn không hiểu lắm, tại sao tôi lại phải về nhà anh? Đó là một trong những thỏa thuận giữa tôi và cô. Anh ta càng nói tôi càng mơ hồ. Cuối cùng là anh ta muốn gì ở tôi? Anh có thể nói rõ về thỏa thuận được không? Thỏa thuận rất đơn giản, cô phải sinh con cho tôi. Sau khi xong, cô sẽ có một số tiền khá lớn, đủ để sống cuộc sống sau này. Tôi nghe mà muốn lủng bủng lỗ tai, anh ta đang nói điên cái gì vậy? Sinh con sao? Chuyện đó sao có thể được? Anh có bị gì không vậy? Chuyện này sao có thể? Tôi không làm được. Bất ngờ anh ta nắm chặt cổ tay tôi rồi siết chặt. Cô muốn lật lọng sao? Nhìn ánh mắt anh ta tôi cảm thấy sợ hãi. Không phải tôi lật lọng, nhưng chuyện này thật sự tôi không làm được. Tôi không thể sinh con cho anh đâu. Cô không còn có sự lựa chọn. Tôi đã giúp cô trắng án thì cô cũng phải nên biết điều. Tại sao anh không nói chuyện này sớm cho tôi biết? Rõ ràng là anh muốn ép tôi vào thế đã rồi. Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ, mau đi theo tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Anh ta càng siết chặt cổ tay tôi hơn, một cơn đau truyền đến. Tôi có thể làm cho cô trắng án, thì cũng có thể làm ra những việc mà cô không ngờ tới đâu. Nên đi hay không ấy là tùy cô. Tôi cho cô 10 phút để suy nghĩ. Nói rồi Hưng đi ra xe ngồi vào. Tôi đứng nhìn anh ta trong xe mà toát cả mồ hôi. Anh ta là người như thế nào tôi không hề hay biết. Nhưng có vẻ anh ta nguy hiểm hơn tôi nghĩ nhiều. Không được, tôi không thể sinh con cho anh ta. Sau khi sinh xong, chắc chắn họ sẽ bắt lấy con của tôi đi. Mà điều đó thì tôi thà chết, còn hơn khi phải chịu cảnh mất con. Tôi nhất định phải rời xa nơi này, phải trốn khỏi anh ta. Tôi nhìn trước nhìn sau, rồi nhanh chạy sang phòng cô Tám bế bé Su, rồi theo lối sau hè mà chạy trốn. Chạy thật xa nơi này, dù biết phía trước là chông gai. Tôi cứ thế bồng con chạy thật xa thành phố này, nơi mà chỉ toàn để lại cho tôi những ký ức đau thương. Tôi không biết gì về anh ta cả, gia thế và tính cách, mà cũng có khi anh ta đáng sợ hơn so với tôi nghĩ. Ngồi ôm con chờ tàu mà lòng tôi nôn nao, lo lắng. Dẫu biết nơi đất khách quê người, hai mẹ con tôi sẽ gặp nhiều điều khó khăn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn khi là ở đây. Chấp nhận sinh con cho anh ta, đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất con. Điều đó nhất định tôi sẽ không để xảy ra. Tiếng còi tàu vang lên, tôi đứng dậy nhanh chóng bỏ lên tàu, bỏ tất cả lại những nỗi buồn, tủi hờn trong suốt nhiều năm qua. Thành phố tôi đến là Đà Lạt, nơi vun đắp tình cảm cho các cặp đôi yêu nhau. Sắp xếp được nơi ở, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Phải mất tầm một tuần, cuộc sống hai mẹ con tôi mới ổn định. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ban ngày đi làm, tối lại về thủ thỉ với con. Chỉ thế thôi là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy, nếu như ngày đó không xảy ra. Hôm đó tôi có mở Zalo xem tình hình chị gái mà cái hải như thế nào. Sim cũ tôi đã vứt đi nên cũng lâu rồi không liên lạc gì với bọn họ. Khi Zalo vừa mở ra thì hiện một tin nhắn từ người lạ. Tôi tò mò bấm vào thì đó là một đoạn video, trong đó có hình ảnh chị Thu. Hưng, anh ta đang ngồi phía sau cười một cách nguy hiểm. Tôi hoảng loạn tắt Zalo, gọi lại vào số điện thoại của anh ta. Bên kia bắt máy, tôi nghe rõ được giọng nói của anh ta. Alo, là tôi. Chịu liên lạc rồi sao? Anh muốn gì? Tôi ghét nhất là kẻ lật lọng. Cô cũng gàn to lắm. Tôi cũng không muốn trở mặt như thế này đâu. Là do anh ép tôi. Thật sự tôi không thể sinh con cho anh. Ngoài việc đó ra tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì cho anh. Tôi gia hạn cho cô trong ngày hôm nay phải có mặt tại nhà tôi. Bằng không, hậu quả cô biết rồi đấy. Không đợi cho tôi nói gì thêm, anh ta tắt máy cái rụp. Tôi nhanh đi đến thu dọn quần áo cho vào ba lô, rồi bế bé con bắt tàu đi về lại thành phố. Tôi biết anh ta nói là sẽ làm, không thể mạo hiểm được. Nếu chị gái tôi xảy ra chuyện gì thì làm sao tôi có thể sống nổi. Tôi theo địa chỉ mà anh ta đưa rồi lần mò đến. Đứng trước cổng, tôi nhìn vào trong mà không dám đưa tay lên ấn chuông. Bàn chân tôi chỉ biết đứng chôn ở đó, bỏ đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Nhưng không vào thì chị Thu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể ích kỷ vì mình mà bắt chị ấy gánh lấy hậu quả. Tôi hít sâu một hơi, từ từ đưa tay ấn chuông. Một lát sau có một người phụ nữ ra mở cửa, hình như là giúp việc của anh ta. Cô có phải là An không? Dạ vâng, cháu là An. Mời cô vào, cậu Hưng đã đợi cô lâu rồi. Vâng, tôi khép nép đi vào sau lưng cô giúp việc. Nhà to mà rộng thật, không nghĩ anh ta lại giàu có đến mức này. Bước vào phòng khách đã thấy Hưng ngồi ở bàn, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Cô giúp việc lên tiếng. Cô An đã đến, thưa cậu. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhìn xuống đứa nhỏ trên tay tôi, rồi nói với cô giúp việc. Thím đưa đứa bé lên phòng tôi. Dạ vâng, thưa cậu. Tôi hoảng sợ ôm chặt con hơn, đi thụt lùi lại nhìn anh ta giọng nói run run. Anh định làm gì? Đừng bắt con của tôi. Lúc này anh ta quát lớn người giúp việc. Thím còn đứng đó, nhanh đi. Cô giúp việc nhìn tôi hơi ái ngại, nhưng rồi cũng nhanh đến giật lấy đứa bé trong tay tôi. Tôi giằng co thế nào cũng không được. Con tôi rời ra vòng tay của tôi, được đưa lên phòng. Lần này thì tôi không còn giữ được bình tĩnh, mà chạy đến quỳ gối xuống dưới chân anh ta, nước mắt nước mũi chảy dài, chắp tay van xin. Tôi xin anh, đừng làm hại đứa bé. Tôi sai rồi, là tôi sai, tôi không dám cãi lại lời nữa đâu. Hưng tháo cặp kính để xuống bàn, cúi xuống nâng cằm tôi lên, nói chậm rãi. Nếu cô không lật lọng, thì tôi đâu phải tốn công như vậy. Tôi gật đầu liên tục, không dám làm phật ý anh ta. Phải, là do tôi lật lọng, là tôi sai. Xin anh hãy trả con lại cho tôi. Anh ta càng siết chặt cằm tôi hơn. Tôi có thể làm cô trắng án, thì tôi cũng có thể đưa cô vào tù chung thân. Hiểu rồi chứ? Nhìn vào mắt anh ta, tôi có thể thấy được sự tức giận trong đó. Ánh mắt thật đáng sợ. Tôi hiểu, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin đừng làm hại đến đứa bé và gia đình tôi. Bất ngờ, Hưng cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi, nụ cười đầy bí hiểm. Cô ngoan ngoãn thế này, có phải hay không? Kể từ giây phút đó tôi biết được bản thân mình đang sống cùng ai. Đùa với anh ta như đùa giỡn với hổ. Thuận theo thì sống, nghịch thì chết. Tôi đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, hít lấy một hơi thật sâu đứng dậy, đi ra sau lưng anh ta, nhẹ nhàng đưa những ngón tay lên vai Hưng mà xoa nắn. Ngoài cách lấy lòng anh ta ra thì tôi không biết làm gì hơn. Anh thấy dễ chịu hơn và thoải mái hơn không? Hưng ngả ra sau ghế, mắt nhắm lại, môi mấp máy vài từ. Cô tiếp thu nhanh đấy. Tôi có thể cảm nhận được trong giọng nói của anh ta có phần dịu nhẹ, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng. Tôi tiếp tục lên tiếng hỏi. Về phần chị gái tôi, anh có thể thả chị ấy ra được không? Từ khi cô bước chân vào đây thì chị cô đã được thả rồi. Tôi nghe thấy nhẹ cả người. May quá, anh ta không làm gì gây tổn hại đến chị ấy. Vậy còn đứa bé, anh có thể trả lại cho tôi được không? Lần này thì anh ta mở mắt nhìn ngược lên tôi. Cô sợ tôi làm gì đứa bé sao? À không, ý tôi là sợ con bé khát sữa thì nó khóc. Anh ta tiếp tục nhắm mắt nói ra một câu khiến tôi phải bồn chồn. Đứa bé sẽ ở cùng tôi, đến giờ bú thì cô cứ sang cho nó bú. Tôi dừng động tác tay lại, đi ra đứng trước mặt anh ta không dám nói lớn tiếng. Con bé chỉ mới 4 tháng tuổi, thiếu hơi mẹ sẽ không... Tôi sợ anh giữ không được, xin anh hãy cho bé ở cùng tôi. Cô lấy gì để đảm bảo sẽ không chạy trốn lần nữa? Đứa bé ở bên tôi là chắc chắn nhất. Tôi ngồi xuống cầm lấy tay anh ta, liên tục lắc đầu. Tôi hứa là sẽ không bỏ trốn nữa, anh yên tâm. Tôi không tin kẻ lật lọng như cô. Lúc này tiếng còn khóc, tôi cuống quýt chạy lên phòng. Chắc con bé khát sữa rồi. Ngồi trên giường vạch áo lên cho con Ti, những dòng sữa mẹ mà lòng tôi thấy bất an. Liệu rằng với quyết định của tôi bây giờ có phải hối hận về sau? Lòng tôi thật sự rối như tơ vò, không thể nghĩ ngợi gì được nhiều. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, việc trước mắt bây giờ là phải bảo vệ đứa con của tôi. Cánh cửa phòng mở ra, tôi giật mình khi thấy Hưng bước vào. Tôi vội kéo áo xuống thì anh ta lên tiếng. Cô cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi. Anh ta đi đến tủ lấy quần áo rồi cũng đi vào phòng tắm. Ngồi ngoài này nghe tiếng nước xả bên trong mà lòng tôi thấy bồn chồn. Hình như con bé vẫn bú chưa đã thèm, ngậm cứng vú không chịu nhả ra. Tiếng cửa phòng tắm mở, nhìn thấy anh ta từ trong bước ra, tôi vội quay người đi hướng khác. Thực sự cho con bú trước mặt Hưng, tôi cảm thấy rất ngại. Nhìn con ngủ ngon lành trên tay, sau khi bú no một bụng, tôi cười nhẹ hôn lên trán con, rồi từ từ đặt xuống giường. Đắp chăn cẩn thận, tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện, nhìn anh ta lên tiếng hỏi. Anh có thể cho tôi ở lại với con được không? Anh ta lắc đầu khẳng định lần nữa. Cô ở phòng bên cạnh, đến giờ bú thì sang đây cho con bé bú, và được sự đồng ý của tôi, cô mới được vào phòng này. Không hỏi lại, còn bây giờ thì về phòng của mình đi. Tôi đứng dậy nhìn anh ta mà nói trong nước mắt. Anh thật tàn nhẫn. Về phòng tôi nằm trên giường mà nước mắt tuôn ra. Anh ta quả thật rất đáng sợ. Suốt đêm đó, lâu lâu tôi cứ đứng trước cửa phòng anh ta, lắng tai nghe con bé có khóc không. Nhưng sao lạ thế nhỉ, cả đêm mà vẫn không nghe thấy tiếng con bé khóc, hay con bé bị sao rồi mà anh ta ngủ quên không biết. Tôi hoảng sợ đưa tay đập mạnh vào cánh cửa. Mở cửa, mau mở cửa cho tôi. Cánh cửa mở ra, tôi thấy Hưng bế con bé trên tay đu đưa, mắt dường như cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Anh ta nhìn tôi nói nhỏ, cô làm gì mà đập cửa rầm rầm thế? Bé con nó dậy thì sao? Tôi vẻ mặt lúng túng đáp lại, suốt đêm tôi không nghe tiếng con khóc nên cứ sợ. Giờ thì cô thấy rồi đó, về phòng đi. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi đưa tay giữ lại. Cũng đến giờ bú rồi, anh đưa bé cho tôi. Anh ta không nói gì đi vào trong, tôi hiểu ý cũng đi theo sau. Nhận lấy con từ tay anh ta mà nhẹ cả người, như có một nguồn sống mãnh liệt tràn về. Khi tôi chuẩn bị vén áo lên cho con bú, liếc sang thấy Hưng cứ nhìn chằm chằm, tôi ngại đỏ mặt lên tiếng. Anh có thể quay sang hướng khác được không vậy? Khi con đã bú no một bụng, tôi quay sang thì đã thấy Hưng ngủ trên ghế sofa từ khi nào. Có lẽ cả đêm anh ta vì con bé mà không chợp mắt được. Thật tình tôi không thể hiểu được Hưng là người như thế nào, tại sao anh ta lại muốn giữ con bé bên cạnh? Không lẽ anh ta thích con nít đến vậy sao? Thật sự khó có thể hiểu được tâm can của anh ta. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy mới biết đã ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn sang ghế đã không thấy Hưng đâu, chắc anh ta đã đi làm. Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, tôi không dám mở cửa ra xem, chỉ biết ngồi lắng tai nghe. Hình như cô giúp việc đang nói chuyện với ai đó. Kìa, cô Tố Trinh, cậu chủ dặn không ai được lên phòng của cậu. Kể cả tôi luôn sao? Dạ phải, thưa cô. Tôi cứ thích lên đấy, thím tránh ra xem nào. Tố Trinh đẩy mạnh người giúp việc sang một bên, rồi hiên ngang xông thẳng lên trên. Cô làm vậy, cậu chủ sẽ về giày tôi đấy. Thím yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Càng ngày tôi nghe tiếng bước chân càng rõ, tôi vội bế con lên ôm chặt vào người, hướng ánh nhìn về phía cánh cửa. Tiếng cạch cửa vang lên, cũng là lúc tôi thấy một cô gái đi đẩy cửa đi vào. Cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt sợ sệt. Bốn mắt nhìn nhau, báo hiệu một điều gì đó không tốt đẹp sắp xảy ra. Tố Trinh đứng nhìn tôi một lát, rồi cũng quay sang hỏi thím giúp việc. Cô gái này, là ai vậy hả thím Châu? Tôi có thể thấy được sự lúng túng của thím Châu khi nhìn tôi, nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào. Cô gái này là bạn của cậu Hưng thưa cô. Tại sao cô ta lại ở trong phòng của anh ấy? Chuyện này... Tố Trinh đi đến gần hơn chỗ tôi, nhìn xuống đứa bé đang ngủ trên tay, vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghi. Còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tránh né ánh nhìn của cô gái kia. Bất ngờ cô ta quát lớn. Tôi hỏi lại thím, cô ta là ai? Tiếng quát lớn của cô ta làm con tôi đang ngủ giật mình mà khóc lớn. Tôi đứng dậy đi ôm con qua phòng bên cạnh, dỗ cho bé ngừng khóc. Con ngoan, đừng sợ, mẹ đây. Ra đến cửa, cánh tay tôi bị giữ lại. Tố Trinh hùng hổ đi đến đứng trước mặt tôi. Bàn tay cô ta vẫn siết chặt cánh tay tôi, giọng điệu khó chịu ra mặt. Cô là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Tôi không biết phải trả lời sao, hay nói đúng hơn là không có câu trả lời, chỉ biết im lặng đứng đó. Lúc này Hưng từ đâu đi vào, nhìn tôi rồi nhìn sang Tố Trinh, mặt biến sắc. Em đang làm gì ở trong phòng tôi vậy? Tố Trinh vội buông tay tôi ra, đi đến chỗ Hưng tra khảo. Em phải hỏi anh mới đúng, cô gái này là ai? Tại sao lại ở trong phòng của anh? Là người sinh con cho tôi. Lời của Hưng vừa dứt, cả tôi và Tố Trinh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta. Không nghĩ Hưng có thể nói thẳng thừng ra như vậy. Tôi nghĩ anh ta sẽ giấu, vì suy cho cùng chuyện này cũng đâu có hay ho gì. Mà cô gái tên Tố Trinh kia là ai vậy? Sao lại vào đây? Tra khảo rất tự nhiên, không khác gì là chủ nhà này. Tôi thấy được trong ánh mắt của Tố Trinh đọng vài giọt nước mắt, cầm lấy anh ta mà nói trong gấp gáp. Em sẽ sinh con cho anh, sinh bao nhiêu cũng được hết. Em sẵn sàng làm mẹ rồi. Hưng cười nhạt, gạt tay Tố Trinh ra, nói một câu khiến người nghe phải đau lòng. Muộn rồi, em không còn xứng đáng để là một người mẹ. Tôi có thể chọn bất cứ ai sinh con cho tôi, ngoại trừ em. Tố Trinh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em muốn có con với anh, chúng ta quay lại được không anh? Không phải lúc trước, em đã từng nói, chỉ cần tôi đem một cô gái về sống cùng, thì em sẽ dọn đi sao? Tôi nghĩ em nên có trách nhiệm với lời nói của mình đi. Tố Trinh nước mắt chảy dài, rồi cũng lặng lẽ rời đi, về phòng thu dọn quần áo rời khỏi nơi đây. Tôi thấy được Hưng nét mặt buồn bã, đứng từ ban công, nhìn theo bóng dáng của Tố Trinh. Hình như anh ta rất yêu cô gái đó. Anh ta quay lại khiến tôi giật mình, quay mặt đi, chạy về phòng đóng kín cửa. Có lẽ sống ở đây tôi nên biết ít thì sẽ tốt hơn. Cánh cửa mở ra, Hưng đi vào nhìn bé Du đang ngủ trên giường. Anh ta lại ghế ngồi châm một điếu thuốc, hút với vẻ mặt suy tư. Cô có gì muốn hỏi tôi không? Câu hỏi của anh ta khiến tôi giật mình. Đắn đo mãi tôi mới lên tiếng hỏi. Cô gái kia là ai? Là vợ cũ của tôi. Chúng tôi ly hôn được 1 năm rồi. Tại sao anh không để cho cô ấy sinh con mà phải là tôi? Hưng duỗi điếu thuốc vào gạt tàn, bất ngờ đi đến đè tôi xuống giường. Tôi hoảng hốt đẩy mạnh người anh ta ra. Nhưng không được. Anh làm gì vậy? Tôi chưa sẵn sàng. Khi nào cô mới sẵn sàng? Vì tôi mới mổ nên không thể mang thai ngay được, ít nhất là phải 1 năm. Được, tôi chờ đến cuối năm nay, cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Lúc này điện thoại anh ta đổ chuông, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn vào màn hình, thấy số của Tố Trinh, anh ta tắt máy. Một lát sau điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số đó. Hưng ấn máy nghe. Alo, alo, anh có phải là chồng của số điện thoại này không ạ? Phải, nhưng cho tôi hỏi anh là ai? Tôi chỉ là người đi đường, thấy vợ anh bị ngất bên đường nên đưa vào bệnh viện. Anh đến nhanh nhé. Tôi thấy anh ta vẻ mặt lo lắng, cầm vội lấy áo khoác rồi chạy đi. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Hưng đi qua đi lại liên tục nhìn vào bên trong. Một lát sau bác sĩ đi ra, anh ta nhanh chạy đến hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Anh yên tâm, chỉ đau dạ dày thôi. Cố gắng đừng để bệnh nhân bỏ bữa, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tố Trinh sau khi tỉnh dậy, thấy Hưng đang ngồi bên cạnh. Cô ta nước mắt chảy dài. Hưng đưa tay lau sạch những giọt nước mắt kia. Sao khóc? Em tưởng anh không quan tâm đến em nữa. Bác sĩ bảo em chỉ bị đau dạ dày. Ăn uống cho đầy đủ vào, đừng bỏ bữa. Không có anh bên cạnh, đâm ra em không muốn ăn. Em đừng cố chấp như vậy được không? Tố Trinh ôm chầm lấy Hưng nũng nịu. Em muốn được ở bên anh. Đừng đuổi em đi. Nơi này em không quen ai cả. Về lại Mỹ thì em không muốn. Anh sẽ sắp xếp cho em một căn nhà. Em không cần. Anh nhẫn tâm bỏ lại em trong lúc đau ốm thế này sao? Không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Anh nhẫn tâm đến vậy à? 3 ngày liên tiếp anh ta không về nhà. Có lẽ vẫn đang ở cạnh cô gái kia. Vậy cũng khỏe. Tránh đụng mặt được ngày nào thì hay lúc đó. Không biết đến khi nào tôi mới có thể rời khỏi nơi này mà sống một cuộc sống an yên, chỉ 2 mẹ con tôi là đủ. Anh ta nói đến cuối năm nay phải có thai, tôi biết phải làm cách nào để trốn tránh chuyện này. Chỉ nghĩ đến việc phải làm chuyện đó với một người không phải là chồng mình đã thấy sai sai, đằng này còn phải sinh con thì lại càng sai trái. Hơn nữa, vợ cũ anh ta vẫn còn rất muốn néo cuộc hôn nhân này. Nếu tôi sinh con thì vô tình làm rào cản cho 2 người, vậy có khác gì là kẻ thứ 3? Càng nghĩ càng rối, càng cảm thấy mình sai trái. Nhưng biết phải làm sao, khi ở cũng không được, mà bỏ trốn cũng chẳng xong. Tại sao ông trời lại thích đày đọa con đến nỗi như vậy? Ông muốn thử thách con đến bao giờ? Đời con đã quá khổ rồi, thì xin 2 từ bình yên mà khó đến vậy sao? Tiếng động cơ xe ô tô dừng dưới sân, tôi đi ra nhìn xuống thì biết anh ta đã về. Từ ghế bên cạnh, Tố Trinh mở cửa xe bước xuống. Hưng đi bên cạnh tay xách hành lý, nhìn 2 người bọn họ thật đẹp đôi, như đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật về vậy. Nhìn lại, tôi càng lại thấy sai, tôi chỉ là người thừa. Hưng vừa bước vào đã hỏi Thím Châu, An đâu rồi? Dạ, cô ấy ở trên phòng thưa cậu. Mấy ngày nay cô ấy không đi đâu chứ? Dạ không, chỉ quanh quẩn trong nhà thôi cậu. Tôi biết rồi, Thím vào chuẩn bị bữa tối đi. Dạ vâng. Tố Trinh đứng bên cạnh, mặt cau có, khi thấy Hưng vừa về đã hỏi đến An. Cô ta giả vờ đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương, dựa vào người Hưng. Em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào? Tự nhiên em thấy chóng mặt quá. Anh dìu em lên nằm trên phòng nghỉ một lát đi. Khi tôi vừa mở cửa phòng đi xuống cầu thang, thì đụng mặt Hưng. Anh ta đang bế Tố Trinh đi lên. Anh ta nhìn tôi, còn tôi thì biết ý đứng nép sang một bên, nhường đường cho anh ta đi. Có lẽ tôi nên biết mình đang ở đâu, không nên suy nghĩ quá nhiều. Khi đi lướt qua nhau, Tố Trinh quay mặt lại nhìn An, lặng lẽ đi xuống. Cô ta cười khẩy rồi cũng vòng tay qua ôm chặt cổ Hưng. Tôi xuống bếp giúp Thím Châu chuẩn bị bữa tối và hiển nhiên không hỏi hay đề cập gì đến người kia. Tôi nghĩ bớt nghe, bớt thấy sẽ tốt hơn. Điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để tôi không sinh con cho anh ta mà vẫn được yên ổn. Xem ra đó là một việc khó. Cho tôi ly cà phê. Nghe giọng anh ta ở ngoài phòng khách, tôi quay sang hỏi Thím Châu. Hình như anh ta gọi cà phê đấy Thím. Thím Châu đang chiên dở con cá, quay sang nói vội. Cô pha giúp tôi với nhá, tôi đang chiên dở con cá. Dạ vâng, mà cà phê ở đâu vậy Thím? Ở kia kìa, cô pha ít đường, nhiều cà phê một chút, bỏ thêm tí chanh vào. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại Thím Châu. Cà phê bỏ chanh ấy ạ? Ừ, cậu ấy thích uống thế. Đúng thật là sở thích ăn uống của anh ta cũng khó hiểu, như con người của anh ta thật. Cà phê uống với chanh, đây lần đầu tôi nghe thấy đấy. Nhưng mà thôi, kệ anh ta muốn uống gì thì tùy. Sau khi pha một ly theo như lời Thím Châu dặn dò, tôi bê ra ngoài phòng khách, đặt xuống bàn. Cà phê của anh đây. Anh ta bỏ tờ báo xuống, nhìn tôi lên tiếng hỏi. 3 ngày nay tôi không có ở nhà, bé con ở với cô, bây giờ thì cũng nên trở lại như cũ chứ. Nghe anh ta nói là muốn ý cướp lấy con bé, tôi lên tiếng viện cớ. Con bé đang trong giai đoạn mọc răng nên rất khó chịu, hay là anh để qua giai đoạn này được không? Được, nhưng cô cũng đừng có giở trò bỏ trốn thêm lần nào nữa đấy. Chạy không thoát được đâu. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt xuống, làm ra vẻ hiểu chuyện. Tôi biết rồi, anh yên tâm. Anh ta bê ly cà phê lên, nhấm một ít thì đột nhiên phun hết ra, mặt nhăn nhó. Gì mà chua dữ vậy? Ai pha cà phê đây? Là tôi pha, nghe Thím Châu nói anh thích uống kèm với chanh, nên tôi bỏ nửa trái vào. Vậy thì cô uống hết ly này cho tôi. Nói rồi anh ta đi thẳng lên trên phòng. Tôi đứng dưới này nhìn theo cười thầm, được một phen hả dạ. Là tôi cố tình thêm nhiều chanh vào, ai bảo cứ thích bắt ép người khác. Đôi khi hiền quá cũng thiệt cho mình. Lúc còn ngồi ở trong tù chờ xét xử, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bao năm hầu hạ nhà chồng, cam chịu cho người ta chửi rủa rồi đổi lại được gì, cũng chỉ nhận lại sự phản bội của người chồng mà mình đã tin tưởng suốt bao nhiêu năm qua. Vẫn nhận lại sự miệt thị, khinh thường, chán ghét của gia đình nhà chồng. Vậy tôi phải cam chịu, hy sinh để làm gì? Chả có ý nghĩa gì cả. Đôi khi hiền quá cũng là một cái tội, mà lắm lúc trở thành gái hư một chút thì lại hay. Đời là thế đấy. Bất giác tôi chợt nhận ra đã đến lúc mình phải thay đổi. Bữa cơm tối đã chuẩn bị xong, tôi lên phòng gọi anh ta xuống ăn. Đi ngang qua phòng mình mở nhẹ cửa, nhìn xem con bé đã dậy chưa, thì thấy Tú Trinh đang bế con tôi đứng ngay ở cửa, cổ tay đang giang ra phía ngoài. Tôi hoảng hốt đẩy mạnh cửa vào, chạy đến giật lấy con từ tay của cô ta, theo phản xạ đẩy nhẹ cô ta ra xa quát lớn. Cô định làm gì con tôi vậy? Bất ngờ cô ta tự nhiên ngã khuỵu xuống nền nhà, đập đầu vào cạnh bàn rồi hét lên. Trên trán cô ta rỉ ra một ít máu, còn chưa hiểu chuyện gì thì từ đằng sau đã nghe thấy tiếng của Hưng đi vào. Có chuyện gì đấy? Tố Trinh ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó nói như kiểu hụt hơi. Em đau đầu quá. Hưng đi đến đỡ cô ta dậy quay sang hỏi tôi. Xảy ra chuyện gì? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã lên tiếng trước. Tự nhiên cô ấy đẩy em. Tôi sừng cổ lên mà cãi lại. Tôi không rảnh đến mức đó. Là cô muốn giết con tôi. Tố Trinh lúc này nhìn sang Hưng khóc lóc như mình bị oan uổng lắm. Em không có. Lúc nãy nghe tiếng bé khóc nên em mới quay sang bế lên dỗ. Vậy mà cô ấy lại bảo em muốn hại đứa bé. Tôi ôm chặt con vào lòng mà nói trong ấm ức. Rõ ràng tôi thấy cô đưa con bé ra ngoài cửa sổ. Cũng may là tôi nhìn kịp. Cô đừng có đổ oan cho tôi. Tôi chỉ có ý muốn dỗ cho con bé nín khóc. Lúc này Hưng lên tiếng, giọng nói có phần tức giận. Chắc là hiểu lầm thôi. Tố Trinh, em về phòng thoa thuốc đi. Khi anh ta và cả cô ta rời đi, tôi ngồi xuống giường ôm chặt con. Nước mắt tự nhiên rơi ra. Lúc nãy là tôi cố gồng lắm rồi. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác vì tôi sợ người khác sẽ thấy được sự yếu đuối của mình. Nhưng đến bây giờ, tay chân tôi vẫn run vì chuyện lúc nãy. Rõ ràng là cô ta muốn giết con tôi. Tôi phải làm sao đây? Ở lại đây nguy hiểm quá. Có tiếng cạch cửa. Tôi ngẩng mặt thấm đầy nước mắt lên nhìn. Hưng đang đứng trước mặt. Tôi vội quay mặt đi. Anh ta giữ lại. Sao cô khóc? Tôi nhìn anh ta nước mắt chảy dài, mặt méo mó thấy tội nghiệp, giọng nói run run. Tôi sợ, rất sợ. Làm ơn cho tôi rời khỏi nơi này. Anh ta nhìn cả cơ thể tôi run lên vì sợ, mà bất giác vòng tay ôm chặt lấy người tôi lên tiếng hỏi. Tôi đánh cô chưa? Chưa. Tôi có gây tổn hại đến con cô chưa? Chưa. Vậy tại sao lại sợ? Tôi nói trong tiếng nấc. Tôi không biết, chỉ là sợ. Nơi này tôi thấy không an toàn. Nơi này không an toàn thì không có nơi nào an toàn cho cô cả. Ở bên tôi, cô sẽ được an toàn. Câu nói của Hưng vừa dứt, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Có phải là đang muốn dỗ ngọt tôi không? Trong ánh mắt đó tôi thấy được sự toan tính của anh ta. Hưng không phải là người dễ động lòng, mà cũng có khi đó là lời chân thành, mà là do tôi quá đa nghi. Đâu mới chính là con người thật của anh ta. Những ngày sau đó, tôi vẫn cứ sống cùng với Tố Trinh. Sau sự việc vừa rồi, tôi trở nên ác cảm với cô ta hơn. Những lúc còn ngủ, tôi vẫn ở bên cạnh canh chừng. Chỉ những lúc Tố Trinh không có ở nhà, tôi mới dám rời con mà xuống dưới nhà. Tốt nhất ở đây vẫn hơn ở phòng. Tôi không thể biết được mấy người ở đây, họ thật sự có phải là người tốt hay không. Ngay cả Hưng cũng vậy, tôi cũng phải có sự đề phòng. Tôi như con mèo, lúc nào cũng phải xù lông lên mà bảo vệ con mình. Đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, nhưng tôi sợ chỉ cần lơ là có thể mất con. Dù có khổ cực thế nào, tôi cũng vẫn phải mạnh mẽ, vì con mà tiếp tục sống mà rời khỏi nơi này. Ngồi trong phòng nghe tiếng cạch cửa ở bên cạnh, biết là Hưng đã về, tôi đi sang gõ cửa. Tôi vào được chứ? Vào đi. Tôi đẩy nhẹ cửa đi vào. Anh ta đang nằm trên giường mắt nhắm, quần áo trên người vẫn chưa thay ra, dường như có vẻ rất mệt. Tôi đi lại bàn ngồi xuống lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Hưng chỉ đáp lại một từ giọng có vẻ mệt mỏi. Ừ, con tôi sẽ ở với tôi. Anh không có quyền tách hai mẹ con tôi. Nhận lại vẫn là câu trả lời đó của anh ta. Ừ, tôi thấy lạ. Hôm nay anh ta bị sao vậy? Quay sang thấy Hưng nằm ở đó người run lên. Tôi nhanh đi đến sờ lên trán thấy rất nóng. Thôi chết, anh ta bị sốt rồi. Này, anh có ổn không vậy? Hưng chỉ gật đầu nhẹ một cái, mắt vẫn nhắm. Tôi ổn, lúc khác nói chuyện đi. Ngồi bên cạnh hơi nóng trên người anh ta tỏa ra, cũng khiến tôi cảm thấy nóng. Tôi lên tiếng hỏi. Anh đã ăn gì chưa? Hưng lắc đầu nhắm mắt. Vậy anh nằm xuống đây, tôi nấu ít cháo cho anh ăn rồi uống thuốc. Tôi nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Thím Châu ngày hôm nay có việc nên xin nghỉ một hôm. Loay hoay một lúc cũng nấu xong. Tôi bê tô cháo nóng còn bốc hơi đi lên phòng. Đẩy nhẹ cửa đi vào vẫn thấy Hưng nằm đó mê man. Tôi đi đến ngồi bên cạnh lên tiếng gọi. Cháo tôi nấu xong rồi. Anh dậy ăn cho nóng. Hưng từ từ mở mắt ra nhìn tôi giọng thều thào. Cô cứ để trên bàn. Không được, anh dậy ăn nhanh còn uống thuốc. Người anh nóng lắm đây này. Tôi cố đỡ người anh ta dậy, tựa lưng vào thành giường, bê tô cháo đưa trước mặt Hưng. Anh tự ăn được không? Anh cầm chiếc thìa mà tay run run. Tôi lên tiếng. Anh để đấy tôi bón cho. Tôi cầm lấy thìa đưa trước mặt Hưng. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Há miệng ra. Tôi mỏi tay rồi đây này. Ăn lấy một thìa, anh ta chợt khựng lại nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt khó hiểu đó. Tôi lên tiếng hỏi. Sao thế? Không vừa miệng anh à? Không, ngon lắm. Vậy anh ăn đi, rồi còn uống thuốc. Sau khi uống thuốc hạ sốt, tôi đỡ anh ta nằm xuống, vào trong vắt khăn ấm đắp lên trán cho nhanh hạ sốt. Anh nằm nghỉ đi, tôi về phòng với con, lát tôi sang. Khi tôi đi ra đến cửa, Hưng gọi ngược lại. An. Tôi khá ngạc nhiên khi Hưng gọi tên tôi như vậy. Đây có lẽ là lần thứ hai anh ta gọi tên tôi. Anh cần gì nữa sao? Tôi thấy Hưng có vẻ lúng túng. À, không có gì, cảm ơn cô. Anh nghỉ ngơi đi. Ngồi trong phòng tôi cứ nghĩ đến lời cảm ơn của Hưng. Không nghĩ anh ta có thể nói ra được những lời đó. Xem ra cũng không phải là người không biết điều. Sau khi cho bé bú, tôi sang phòng xem anh ta thế nào rồi. Sờ tay lên trán thấy đã đỡ nóng, cũng an tâm phần nào. Bất ngờ anh ta mở mắt cầm lấy tay tôi. Tôi giật mình thụt lại lùi về phía sau, mặt hơi đỏ. À, tôi qua xem anh đỡ sốt chưa? Cô đang quan tâm đến tôi sao? Câu hỏi của Hưng khiến tôi lúng túng. Không hẳn là vậy, chỉ là nhà không có ai, nên tôi làm thế cũng là điều bình thường. Tôi có nói bất thường sao? Mà cô làm gì mà rối lên như gà mắc tóc vậy? Anh ta càng nói tôi càng rối, không hiểu sao tôi cảm thấy ngại vô cùng. Ờ, không có gì, tôi về phòng đây. Ra đến phòng tôi đụng mặt Tố Trinh, hình như cô đã đứng ngoài này từ trước. Ánh mắt nhìn tôi như muốn nảy lửa, cầm lấy cổ tay tôi mà kéo đi về phòng. Vì cô ta dùng lực quá mạnh nên một cơn đau truyền đến. Tôi bực mình hất mạnh tay ra. Cô đang làm tôi đau đấy. Tố Trinh chỉ thẳng tay vào mặt tôi, trợn mắt nhìn tôi nghiến răng nói. Nếu cô còn ve vãn anh ấy thì không chỉ cái đau này không thôi đâu. Tôi một tay xoa cổ tay, nhìn thẳng Tố Trinh trả lời dứt khoát. Tôi không ve vãn ai cả, nên cô không cần phải đe dọa. Không ve vãn? Vậy cô vào phòng anh ấy làm gì? Điều tôi thấy ban nãy là gì đây? Không ve vãn thì là mồi chài. Tôi không có nghĩa vụ đứng đây để giải thích với cô, nên làm phiền nhường đường cho tôi đi đi. Khi tôi bước được vài bước thì cô ta kéo mạnh tay tôi lại. Vì lực kéo quá mạnh nên tôi mất đà ngã xuống, đập đầu vào cạnh giường, chảy ra một ít máu. Tôi điên tiết đứng dậy, tát cho cô ta một cái rõ đau. Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng vào hai mẹ con tôi một lần nào nữa. Nếu không thì đừng trách, đời tôi cam chịu nhiều rồi, nên giờ không ngán cái con nào đâu. Tôi đưa tay quẹt ngang vết máu trên trán rồi đi thẳng về phòng, mặc kệ cho cô ta đứng đó mà tức giận nhìn theo. Tố Trinh một tay ôm má vì tức giận, mà mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng dáng An đi khuất. An, cô được lắm, chứ ai dám đánh tôi, vậy mà cô dám. Nỗi nhục này, nhất định tôi không bỏ qua đâu. Tố Trinh mặt hậm hực đi qua phòng Hưng, cô ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đi đến giường ngồi bên cạnh cầm lấy tay Hưng. Sao anh ốm mà không bảo em? Hưng gạt tay Tố Trinh ra. Em về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi. Mặc dù thái độ của Hưng khiến cô ta thất vọng, nhưng cũng cố nở nụ cười. Anh bệnh thế này, sao em để anh một mình được? Tối nay để em chăm sóc anh. Không cần đâu, anh không thích có người lạ trong phòng. Lời Hưng vừa dứt, nụ cười trên môi cô ta cũng khép lại, ánh mắt như muốn gần khóc nhìn Hưng. Em là người lạ trong mắt anh sao? Phải, từ khi đứa bé mất, em cũng trở thành người lạ trong mắt anh rồi. Tố Trinh buông thõng tay đứng dậy, nước mắt chảy dài, ôm miệng chạy ra khỏi phòng. Hưng nằm đó thở dài mệt mỏi trong mối quan hệ này. Thật tình thì anh ta cũng không muốn dây dưa, nhưng dù sao Tố Trinh cũng là người đã cùng anh lớn lên từ nhỏ. Mẹ Tố Trinh và mẹ Hưng là bạn thân chơi với nhau từ lâu. Vì lúc nhỏ, Tố Trinh khó nuôi nên đã gửi sang cho mẹ Hưng nuôi giúp. Rồi từ đó hai người được gắn bó, cho thành một cặp đôi thanh mai trúc mã. Tố Trinh càng lớn càng xinh đẹp nhưng lại còn ham chơi. Lớn lên hai nhà đã có ý làm thông gia và gán ghép cho hai người. Nhưng mãi Tố Trinh vẫn không chịu sinh con vì sợ đau, sợ phải làm mẹ, sợ không được tung tăng cùng bạn bè. Và rồi tình cảm hai người bắt đầu rạn nứt, liên tiếp những cuộc cãi vã. Và đỉnh điểm là lần Tố Trinh biết mình mang thai. Và vì quá sợ hãi nên cô đã cố tình uống thuốc phá thai. Hưng biết được dường như rất suy sụp, đó là đứa con mà anh ta ngày đêm mong chờ. Và rồi cuộc hôn nhân tàn vỡ. Nằm nhớ lại những chuyện trước đây khiến anh ta thêm đau đầu. Hai tay xoa xoa hai bên thái dương, suy nghĩ gì đó rồi cũng nhấc máy bàn lên gọi. Tôi đang thiêu thiêu ôm con ngủ thì chuông điện thoại bàn lại vang lên. Giật mình nhanh tay nhấc máy nghe vì sợ con thức giấc. Alo, tôi đây. Nghe được giọng Hưng trong điện thoại, tôi như tỉnh ngủ, tự nhiên lại gọi giờ này. Im lặng vài giây tôi cũng lên tiếng hỏi. Anh gọi có việc gì không? Cô qua phòng tôi nhờ chút việc. Tôi cứ nghĩ Tố Trinh đang ở bên đó nên cũng không muốn đụng mặt, lên tiếng từ chối khéo. Có gì anh nhờ Tố Trinh ấy, tôi đang bận con. Tôi bảo sao thì cô cứ làm vậy đi, qua nhanh đi. Không đợi tôi nói thêm, anh ta cúp máy. Đúng thật là cái bản tính thích ép người khác, làm theo ý của mình vẫn không chịu bỏ. Tôi đặt con vào nôi, rồi mới mở tủ lấy áo khoác mỏng, mặc thêm vào đi sang phòng anh ta. Đến phòng, tôi đưa tay lên gõ cửa, giọng Hưng truyền ra ngoài. Vào đi, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa đi vào, anh ta mới khỏe lại tí đã ngồi máy tính làm việc, cũng phải nể thật. Nhìn thấy tôi, Hưng gập máy tính lại, bàn tay thổ thổ lên đùi anh ta. Lại đây. Tôi đứng ở cửa đơ người ra, nhưng vẫn chưa hiểu ý của anh ta, bèn lên tiếng hỏi lại. Ý anh là gì? Bàn tay Hưng tiếp tục thổ thổ lên đùi. Ngồi xuống đây. Lần này thì tôi hiểu ý, mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng. Không nghĩ Hưng lại bảo tôi ngồi lên đùi anh ta. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình, kiểu như vừa sợ mà cũng vừa xấu hổ. Tôi khua khua tay viện cớ. Tôi nặng lắm, không được đâu. Anh ta nhìn tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó như biết nói, nếu tôi không lại thì thế nào cũng có chuyện.